Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5890, quá cho mặt, ngươi cũng xứng được hắn biết. Mộng Thiên Huy mới vừa nói hết lời, Ma Lệ Chính là lạnh lùng lời nói, mắt lộ ra xem thường. Mộng Thiên Huy vẻ mặt tức khắc trầm xuống, trong lòng tức giận không thôi, bản thân thế nhưng thiên tộc thánh tử, lại bị như vậy coi nhẹ, nhưng nghĩ tới Ma Lệ trước đó trong khoảnh khắc chém giết tà sát thủ đoạn, hắn chỉ có thể là sắc mặt tái xanh, một câu nói đều không nói. Tuy là tà sát được dễ dàng như vậy kích sát có thể là bởi vì khinh địch, thế nhưng lúc trước Ma Lệ xuất thủ kia kinh khủng uy thế, Mộng Thiên Huy phỏng chừng coi như là bản thân cũng không nhất định là Ma Lệ đối thủ. Nghĩ vậy, trong lòng hắn cũng đã bắt đầu sinh thối ý, lúc này chắp tay nói, nếu nơi này mấy vị muốn, tại Mộng Mỗ cùng trước hết cáo từ. Nói xong, hắn chuyển thân liền chuẩn bị rời đi, mà một bên Cự Phổ Đại Thánh cũng chắp tay một cái, lúc này thì muốn rời khỏi, Ma Lệ khủng bố thân thủ để cho hắn khoảng khắc cũng không muốn lưu lại. Ma Lệ lại từ tốn nói, hai vị thật đúng là hảo tự do a, thực sự là muốn ở lại cứ ở lại, muốn đi thì đi. Ma Lệ nói xong lời này, thu hồi tà sát không gian trí bảo, sau đó biểu tình bình tĩnh nhìn hai người, tự hồ chỉ muốn hai người có bất kỳ cử động nào, hắn sẽ động thủ. Mộng Thiên Huy sắc mặt hai người tức khắc thay đổi, tuy là bọn họ biết mình rất có thể không phải Ma Lệ đối thủ, thế nhưng này Ma Lệ nói nhưng có chút quá khi dễ người. Bọn họ tốt xấu đều là đỉnh phong đại đế cấp cường giả, vũ trụ hải trong tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, thậm chí ngay cả muốn rời đi nơi này đều bị hạn chế, điều này thật sự là quá phận một điểm. Càng tức người còn chưa phải là Ma Lệ nói, mà là cái kia bình tĩnh thêm xem thường ánh mắt, nhìn ba người bọn họ giống như nhìn một con giun dế một dạng, bọn họ thời điểm nào gặp phải như vậy sỉ nhục. Ở một bên Ba Tát Á cũng là theo trước đó trong kinh hãi kịp phản ứng, hắn khó có thể tin nhìn Tạp Bố Lỗ nói, Tạp Bố Lỗ, hai vị này là người bằng hữu. Ma Lệ trước đó bày ra thủ đoạn, coi như là hắn cũng cực kinh hãi, năm đó hắn và Tạp Bố Lỗ tỷ tỷ đám người cùng xông xáo qua vạn thần chi khư bí cảnh, mà Tạp Bố Lỗ tỷ tỷ nghe nói đã là tinh thú nhất tộc cường đại nhất thiên kiêu, nhưng trước mắt này Tạp Bố Lỗ hai vị bằng hữu lại đáng sợ đến liền thiên tộc Mộng Thiên Huy ở trước mặt hắn muốn đi cũng không dám, cái này đã không thể dùng đỉnh phong đại đế để hình dung. Nghe được Ba Tát Á nói, Tạp Bố Lỗ cũng là chợt dọa cho giật mình, các hạ có thể không nên nói lung tung, hai vị này cũng không là bằng hữu ta. Không phải bằng hữu ngươi, Ba Tát Á ngẩn ra, đúng, hai người bọn họ là ta đại nhân, ta Tạp Bố Lỗ có tài đức gì, có thể cùng hai vị đại nhân này trở thành bạn, người nói có thể muôn ngàn lần không thể nói lung tung. Tạp Bố Lỗ sợ đến phía sau toát ra mồ hôi lạnh. Hai vị này thế nhưng có thể cùng thần đế đối kháng tồn tại, hắn cái gì thân phận, dám cùng bọn họ làm bạn, chớ chọc đến hai vị đại nhân tức giận, một trưởng đem hắn đập chết, vậy hắn cũng quá oan. Mà một bên Mộng Thiên Huy nhưng căn bản không có lo lắng Tạp Bố Lỗ nói, vẻ mặt u ám không thôi, hướng về phía Ma Lệ lạnh lùng nói, các hạ lời này ý gì, chẳng lẽ còn mạnh hơn lưu lại Mộng Mỗ hay sao? Ta Mộng Thiên Huy đừng nói là thiên tộc thánh tử, tương lai thiên tộc người thừa kế, coi như nhưng mà thiên tộc một cái bình thường tộc nhân, cũng sẽ không chịu các hạ uy hiếp như vậy. Mộng Thiên Huy nói xong lời này, trên thân khí thế hoàn toàn bộc phát ra, không gian xung quanh tại hắn khí thế trong thậm chí có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến một ít sóng gợn. Một loại minh minh vận mệnh chi đạo, ở trong thiên địa kích động. Ma Lệ cười lạnh một tiếng, Mộng Thiên Huy khí thế tuy là kinh người, nhưng sao động đi ra lực lượng lại kém quá xa, còn thiên tộc người thừa kế đây, chẳng qua là cho trên mặt mình thiếp vàng, để cho ngoại nhân kiêng kỵ mà thôi. Khó mà nói nghe điểm, chính là chỉ có biểu hiện cọp giấy mà thôi. Biết qua Tần Trần trước đó trên thân mệnh vận khí tức sau, thấy Mộng Thiên Huy trên thân mệnh vận khí tức, Ma Lệ quả thực muốn cười. Ngươi nói đúng, bản đế chính là muốn lưu lại ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Ma Lệ căn bản cũng không có một câu lời thừa, hắn cũng lời cùng Mộng Thiên Huy lời thừa, một cái nho nhỏ đỉnh phong đại đế mà thôi, cũng dám ở trước mặt hắn giả bộ. Tại Tần Trần trước đó để mình động thủ một khắc kia trở đi, Ma Lệ cũng đã hiểu Tần Trần thái độ. Ngươi, Mộng Thiên Huy tức vẻ mặt đỏ chói, hắn mới vừa nói lời kia, cộng thêm bộc phát ra mệnh vận đại đạo lực, chính là muốn cho Ma Lệ biết mình cũng không phải là một quả hồng mềm, để Ma Lệ đối với hắn thân phận có chút kiêng kỵ. Dù sao thiên tộc tại vũ trụ hải vẫn là rất có uy danh, thiên tộc thiên chủ nắm giữ vận mệnh chi đạo bất kỳ người nào can đảm dám đối với hắn thiên tộc tộc nhân động thủ, đều có thể được thiên chủ suy tính đến. Đối phương chỉ cần đối thiên tộc hơi chút có một chút kiêng kỵ, hắn cũng liền xuống thang đi. Thế nhưng để Mộng Thiên Huy thật không ngờ là, Ma Lệ dĩ nhiên một chút cũng không có bị hắn thiên tộc thân phận và khí thế ảnh hưởng đến, thậm chí nói cũng không có nửa phần khách khí, khiến hắn làm sao có thể nhịn chịu. Ngươi, Mộng Thiên Huy không nói chuyện nữa, tiếng hét phẫn nộ trong khoát tay, một tiếng vang ầm ầm, nhất đạo đáng sợ bạch quang tại quanh thân hắn xoay quanh một vòng, sau đó nhanh chóng rơi vào trước người hắn. Đây là một căn vận mệnh luân bàn, ở đó luân bàn trên, có từng đạo vận mệnh đạo văn, vật này chính là thiên chủ ban tặng hắn chí bảo, mặc dù không là thần đế cấp bảo vật, nhưng ở đại đế trong tuyệt đối là đỉnh cấp tồn tại. Này vận mệnh luân bàn vừa được tế xuất đến, liền Mộng Thiên Huy bên cạnh mang theo từng đạo vận mệnh tàn ảnh, những thứ kia tàn ảnh một vòng hợp với một vòng, trong có thể đi thấy rất nhiều mệnh vận chi lực tại chìm nổi, chấp chưởng vô số người sinh tử. Cho dù căn bản không có xuất thủ công kích, cái loại này mệnh vận chi lực sao động ra lực lượng đáng sợ, để một bên Tạp Bố Lỗ cảm giác mình như là mệnh vận trường hà trong một cái cá nhỏ, tại vận mệnh trong chìm nổi, cũng bị mang theo quét sạch trong, thân bất do kỷ một dạng. Một bên Ba Tát Á cùng Cự Phổ Đại Thánh nhìn trước mắt vận mệnh luân bàn cũng là âm thầm khiếp đảm, tại đây vận mệnh luân bàn trước mặt, bọn họ đều là có một loại thần hồn được dẫn dắt cảm giác, không khỏi thầm kinh hãi, không nghĩ tới trước đó Mộng Thiên Huy lại vẫn không có thi triển ra toàn lực đến. Mộng Thiên Huy tế xuất vận mệnh mình luân bàn sau cũng không có chủ động xuất thủ, nhưng mà lạnh lùng nhìn Ma Lệ, trầm giọng nói, đây là ta thiên tộc vận mệnh luân bàn, chính là ta tộc thiên chủ tế luyện, có nửa bước thần đế cấp lực lượng, đồng thời vật này một khi gửi ra, ta tộc thiên chủ đều có thể cảm nhận được, các hạ có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Mộng Thiên Huy nhưng mà lạnh lùng nhìn Ma Lệ, nhưng không có trực tiếp động thủ, ý kia cũng đã rất rõ ràng, hiển nhiên chỉ là muốn để Ma Lệ kiêng kỵ, đồng thời biểu thị muốn động thủ ta cũng không phải như vậy dễ đối phó. Nửa bước thần đế cấp lực lượng, thực sự là thật là dọa người a. Ma Lệ cười nhạo một tiếng, hắn hiện tại ánh mắt cũng không phải là trước đây, hắn liền Hắc Long hội lão tổ, Ảnh tộc tộc tổ cũng giao phong qua, chính là một cái đỉnh phong đại đế hắn quả thực căn bản không để vào mắt, đừng nói đối phương nhưng mà có nửa bước thần đế thực lực, coi như là thần đế thì như thế nào. Hắn cũng là hồn nhiên không sợ, vốn đang chỉ là muốn để cho các ngươi giao ra cái gì không gian cổ thạch là được, không nghĩ tới trên người ngươi còn có như thế một cái bảo vật. Không sai, bảo vật này bản đế nhìn chúng. Ma Lệ giọng nói rơi xuống, căn bản không chờ Mộng Thiên Huy nói, đại thủ chính là hướng trước mặt hắn vận mệnh luân bàn hung hăng vồ bắt đi qua. Mộng Thiên Huy thật không ngờ Ma Lệ dĩ nhiên nói động thủ liền động thủ, hoàn toàn không để ý tới hắn thiên tộc thân phận, lúc này căn bản là không kịp ngẫm nghĩ nữa, vận mệnh luân bàn cũng đã toàn lực tế xuất. Trong khoảnh khắc rất nhiều mệnh vận chi lực giống như một phim trường sông một dạng nháy mắt hội tụ vào một chỗ, rồi sau đó chợt căng phồng lên đến tựu như cùng một mảnh minh mông vận mệnh thiên mạc, muốn đem Ma Lệ công kích cho ngăn cản ra. Một loại cực điểm vận mệnh cuồn cuộn lúc có lúc không cảm giác truyền đến, ở đó khủng bố mệnh vận khí tức dưới, Ma Lệ giống như thấy vận mệnh cuồn cuộn, vận mệnh vô tận, vận mệnh sâu không lường được. Đã từng cùng Minh Tàng đại đế nhóm cường giả giao phong qua Ma Lệ trong nháy mắt liền biết, giờ phút này Mộng Thiên Huy thi triển ra vận mệnh luân bàn, xác định cũng đã có nửa bước thần đế cấp lực lượng. Nhưng hắn lại không hề sợ hãi. Thậm chí hừ lạnh một tiếng mặc cho kia kinh khủng mệnh vận trường hà lực bọc lại bản thân, cả người lại là trốn đều không trốn. Được, Mộng Thiên Huy thấy thế đại hỉ không thôi, hắn sợ nhất chính là Ma Lệ sẽ giống như trước đó đối phó Tà Sát đồng dạng, trực tiếp ra tay với hắn, vậy hắn muốn ngăn cản đều không trụ được, nhưng bây giờ Ma Lệ dĩ nhiên đối mặt vận mệnh luân bàn công kích trốn đều không trốn, bất cần như vậy dưới, một khi bị vận mệnh mình luân bàn cho quét sạch trong, coi như là cường thịnh trở lại đại đế, cũng sẽ trở thành vận mệnh nô lệ, triệt để không có trong. Hắn trước tiên liền điên cuồng thôi động vận mệnh luân bàn, muốn đem Ma Lệ vận mệnh cho triệt để trưởng khống. Oanh một tiếng, cuồn cuộn mệnh vận chi lực hung hăng trùng kích tại Ma Lệ trên thân, sau một khắc, Mộng Thiên Huy con người bỗng dưng trợn tròn. Tại hắn vận mệnh luân bàn thi triển ra mệnh vận trường hà dưới sự xung kích, Ma Lệ thân hình tựu như cùng sóng lớn trong đá ngầm, lại là không chút sức mẻ, giống như vận mạng hắn siêu thoát tại trường hà ở ngoài, căn bản không chịu trường hà lực lượng rung động. Làm sao khả năng, Mộng Thiên Huy kinh sợ lên tiếng. Coi như là một cái nửa bước thần đế cấp cường giả, cũng không khả năng nói tại hắn vận mệnh luân bàn dưới, có thể làm được bình yên vô sự. Mà giờ khắc này hắn cũng đã không kịp suy nghĩ quá nhiều, Ma Lệ thân hình tại mệnh vận trường hà trong sừng sững bất động, nhưng mà hừ lạnh một tiếng, khóe miệng vẽ lên trào phúng, khí thế lần thứ hai bạo phát, chân nguyên dũng động dưới, đại thủ xuyên thấu vô tận mệnh vận trường hà, trong nháy mắt liền đem vận mệnh luân bàn cho nắm trong tay. Không được, Mộng Thiên Huy cảm giác được vận mệnh mình luân bàn lực lượng đang nhanh chóng yếu bớt, toàn bộ vận mệnh luân bàn căn bản không chịu bản thân khống chế, lại là được trước mặt Ma Lệ trực tiếp lôi kéo qua đi, sắc mặt hắn lập tức chính là đại biến. Vốn có vận mệnh luân bàn dưới tình huống hắn đều như vậy bị áp chế, nếu như mất đi vận mệnh luân bàn vậy còn đến. Mộng Thiên Huy thậm chí cũng không có đi nghĩ, cũng đã bắt đầu thiêu đốt bản nguyên, cố gắng đi lại lần nữa trưởng khống vận mệnh luân bàn. Cư nhiên còn muốn phản kháng. Bản đế là quá cho ngươi mặt mũi sao? Ma Lệ thấy Mộng Thiên Huy lại vẫn cố gắng phản kháng, tay kia trực tiếp luân khởi, một chưởng hung hăng liền vung Mộng Thiên Huy trên mặt. Đùng một tiếng, Mộng Thiên Huy được nháy mắt quất bay đi ra ngoài, nửa gương mặt nháy mắt bị đánh nát vụn. Chương 5891, quả nhiên ở đây. Một tiếng vang ầm ầm, Mộng Thiên Huy đập ầm ầm tại trong hư không, nửa gương mặt cũng đã nát vụn mở, có đại đạo chi khí tản mát, đây là đại đạo bản nguyên thể đang mảnh liệt dưới sự xung kích tạo thành sụp đổ tạo thành. Điều này đại biểu Mộng Thiên Huy đại đạo bản nguyên tại Ma Lệ đánh xuống, cấu tạo cũng đã triệt để sụp đổ ra đến. Một cái tát bay Mộng Thiên Huy, Ma Lệ khoát tay, ngay lập tức sẽ đem mệnh vận luân bàn hấp thu vào tới trong tay, toàn bộ mệnh vận luân bàn tại Ma Lệ trong tay Ô Minh, tựa như muốn từ Ma Lệ trong tay tránh thoát một dạng. Hừ, một cái nho nhỏ nửa bước thần đế bảo khí, còn muốn tránh thoát bản đế trói buộc. Ma Lệ hừ lạnh một tiếng, xem thường mở miệng, một tiếng vang ầm ầm, khủng bố ma khí quét sạch, trực tiếp trấn áp tại mệnh vận luân bàn trên, trong nháy mắt, mệnh vận luân bàn phát ra ô yết tiếng, tựa như gặp phải lão hổ thỏ, run lẩy bẩy, khí tức bị áp chế gắt gao. Tần Chân, bản đế bất chấp trưởng vận mệnh chi đạo, này mệnh vận luân bàn thích hợp ngươi hơn, sẽ đưa cho ngươi. Giơ tay lên đem mệnh vận luân bàn trấn áp, Ma Lệ thuận tay ném một cái, này mệnh vận luân bàn nháy mắt ném về Tần Chân, bị Tần Chân vô ý thức cầm trong tay. Nhìn trong tay mệnh vận luân bàn, Tần Chân cả người phút chốc sửng sốt. Cái gì tình huống, động tác này, làm sao cùng hắn trước đây đối tát La Gia làm đồng dạng, này Ma Lệ đem mình làm cái gì? Bất quá Tần Chân cũng chỉ là sướng sờ dưới, chốc lát ánh mắt rơi vào này mệnh vận luân bàn trên, lấy hắn đối vận mệnh chi đạo lý giải, này mệnh vận luân bàn trong toàn bộ vật, nháy mắt liền bị hắn hấp thu vào tầm mắt, triệt để cảm nhận. Vật này, quả nhiên cùng kia thiên tộc thiên chủ có liên quan, trong ẩn chứa mệnh vận đại đạo đồ trong một luồng chân ý, bất quá cũng liền một luồng mà thôi. So với mệnh vận đại đạo đồ, sợ là kém tối thiểu vạn lần không thôi. Tần Chân lắc đầu, có mệnh vận đại đạo đồ, này mệnh vận luân bàn trong mắt hắn, liền theo một căn chưa rèn qua thiết phôi đồng dạng, mà mệnh vận đại đạo đồ lại là tuyệt thế thần binh, hai người làm sao so sánh. Dù sao mệnh vận đại đạo đồ chính là thiên tộc thiên chủ tự thân dùng mệnh vận chân ý vẽ, lấy thiên chủ một luồng chân ý thân thể, tự mình làm Tần Chân che giấu mệnh vận đại đạo bất phàm, mà mệnh vận luân bàn chỉ là nhưng mà dính vào một ít khí tức mà thôi. Tại Mộng Thiên Huy người như vậy nhìn lại có lẽ cực bất phàm, nhưng theo Tần Chân, căn bản không đáng nhắc đến. Cái gì, thấy Ma Lệ thuận tay trấn áp mệnh vận luân bàn, lại đem bản thân đại đạo bản nguyên đều một cái tát sụp đổ, Mộng Thiên Huy đồng tử thu hẹp, thân thể run rẩy. Thân thể hắn đập ở trong hư không sau, vội vàng xuất ra một viên đại đạo thần đan nuốt vào, tu phục bản thân sụp đổ đại đạo bản nguyên, sau đó không đợi Ma Lệ động thủ lần nữa, liền vội vàng quát, ba vị tiền bối, Mộng Mỗ nhận thua. Lúc trước nếu có chỗ đắc tội xin hãy tha lỗi, Mộng Mỗ tuyệt không mạo phạm ba vị ý tứ. Hắn thần sắc hoảng sợ, cả người run lẩy bẩy, thân thể run run như run rẩy. Ma Lệ cũng không tiếp tục truy sát Mộng Thiên Huy, tuy là hắn biết kích sát Mộng Thiên Huy người như vậy, chỉ cần hắn thôi động bản thân thâm nguyên cấu tạo thân thể, nhất chỉ dưới, liền có thể đem đối phương bản nguyên điểm bạo, triệt để băng tán không cách nào khôi phục, nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Bởi vì từ trên người Mộng Thiên Huy, hắn cũng cảm nhận đến một luồng trước đó bạch y thần đế trên người cô gái khí tức, loại số mạng này khí tức, chính là thiên tộc độc hữu, mà hắn mặc dù có thể đi vào này vạn thần chi khư, còn nhiều hơn thua thiệt bạch y nữ thần đế nữ tử cho mình lệnh bài, coi như là nhận đối phương tình. Nếu không nếu như thuận tay liền đem Mộng Thiên Huy giết, gặp lại sau đến bạch y thần đế nữ tử, hắn khó tránh khỏi cũng sẽ có điểm xấu hổ. Nghĩ tới đây, Ma Lệ lúc này hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, ba người các ngươi. Đem cái gì không gian cổ thạch giao ra xem một chút đi. Vâng, thấy Ma Lệ không có tiếp tục đối với mình động thủ, Mộng Thiên Huy nhanh chóng thở phào, hắn cũng không có suy nghĩ theo Ma Lệ trước mặt chạy trốn, nếu như hắn có thể chạy trốn, đối phương cũng sẽ không như thế tùy ý. Trong lòng hắn cũng là thầm hận Ma Lệ, đối phương để cho hắn ở trước mặt mọi người mặt đều mất hết, thậm chí ngay cả hắn thiên tộc thể diện cũng không cho, nhiều năm như vậy đến, hắn còn cơ hồ chưa từng thấy liền hắn thiên tộc thể diện cũng không cho ra hỏa. Trong lòng hắn cũng đã hạ quyết tâm, cùng trở lại trong tộc, nhất định phải bẩm báo thiên chủ, để thiên chủ thay hắn báo thù này. Chỉ bất quá Mộng Thiên Huy không biết là, trước đó Ma Lệ thật cũng sớm đã cấp đủ hắn thiên tộc thể diện, bằng không hắn mục nát cũng không nhưng mà nửa gương mặt, mà là toàn bộ thân xác. Nghĩ tới đây, Mộng Thiên Huy lúc này giơ tay lên, đem một khối tản ra đại đạo khí tức đá nhanh chóng ném cho Ma Lệ. Đây chính là không gian cổ thạch, Ma Lệ tiếp nhận đá, nhìn hai mắt. Chỉ cảm thấy trong ẩn chứa đáng sợ không gian khí tức, còn như hắn liền đều cái gì cảm nhận không đến. Không có chút gì do dự, Ma Lệ thuận tay ném một cái, liền đem này không gian cổ thạch ném cho Tần Chân, trong miệng còn tùy ý nói, này tảng đá vụn cho ngươi. Tần Chân, cầm không gian cổ thạch, Tần Trần cũng không biết nên nói cái gì tốt, nói Ma Lệ không tôn trọng bản thân. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lấy được bất kỳ vật gì đều trước tiên cho mình, nói hắn tôn kính bản thân đi, thái độ này lại lúc nào cũng là lạ. Ma Lệ trong lòng lúc này cũng là mừng thầm không thôi, mình cũng là ban tặng qua Tần Ma đầu người, loại cảm giác này so dâng ra đi bảo bối càng làm cho hắn hưng phấn trong lòng. Thấy Mộng Thiên Huy trực tiếp liền đem bọn họ lấy được tranh đoạt không gian cổ thạch giao ra, một bên Cự Phổ Đại Thánh cùng Ba Tát Á sắc mặt biến đổi, cũng là liền một câu lời cũng không dám nói, rất sợ chọc giận đối diện mấy người. Tần Trần cũng lười cùng Ma Lệ tính toán, ánh mắt của hắn cũng đã rơi vào trong tay không gian cổ thạch trên. Hả, này nhìn qua, hắn đồng tử không khỏi hơi hơi co rụt lại, cả khối không gian cổ thạch trong, ẩn chứa một cổ đặc thù không gian lực, này không gian chi lực cuồn cuộn dũng động. Cùng theo hắn diệt không đại đế trên thân lấy được không gian chi tâm bản nguyên cực tiếp cận, cùng vô không thần thụ trên lá cây không gian chi đạo cũng cùng thuộc về một mạch. Chính là nơi này, cái này không gian cổ thạch xuất hiện, để Tần Trần nháy mắt hiểu được, năm đó vô không thần thụ vị trí chỗ, hẳn là liền ở phụ cận đây. Mà càng làm cho Tần Trần kinh hãi là, tại đây không gian cổ thạch trong, hắn mơ hồ cảm thụ được một cổ không rõ ràng rất cường đại không gian chi lực, này cỗ không gian chi lực tuy là cũng đã cực mỏng manh. Nhưng truy tố đầu nguồn nói, tuyệt đối cũng đã đạt đến thần đế cấp bậc. Đây là hắn thân xác từng tiến nhập cao duy sau, mới có thể cảm nhận đến, theo cái khác càng cao không gian cảm nhận đến lực lượng, đổi thành Ma Lệ, thậm chí là đừng bình thường thần đế đến đây, cũng chưa chắc có thể đi cảm nhận đến trong một cỗ thần đế lực. Quả nhiên ta theo La Na tinh thần ý chí trong chứng kiến cảm giác không có sai, năm đó diệt không đại đế chiếm được vô không thần thụ truyền thừa, tuyệt đối không phải đơn giản đại đế truyền thừa, mà là một loại thần đế truyền thừa. Tần Trần trong lòng kinh hỉ, lấy hắn thực lực bây giờ, bình thường đỉnh phong đại đế, thậm chí nửa bước thần đế truyền thừa đều đã có chút nhìn không thuận mắt, chỉ có thần đế cấp bậc truyền thừa mới có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Đặc biệt không gian chi đạo vẫn là hắn am hiểu nhất đại đạo pháp tắc, nếu là có thể tại không gian nhất đạo trên có đột phá, như vậy hắn tu vi vô cùng có khả năng còn có thể tiến hơn một bước, tại đây cường giả như mây vũ trụ hải, tự nhiên cũng càng thêm an toàn. Siêu, Tần Trần sải bước ra, tại dưới con mắt mọi người nháy mắt đi tới phía trước chỗ kia trong khe núi. Sau một khắc, trong tay hắn một cái lá cây bỗng nhiên xuất hiện, chính là vô không thần thụ lá cây, làm này mai lá cây xuất hiện trong nháy mắt, nhất đạo vô hình không gian đạo tắc lực lượng cũng đã lặng yên tràn ra đi, lướt qua toàn bộ khe núi. Vù vù, khe núi nhẹ nhàng rung động, cực bình tĩnh, giống như cái gì cũng không có xảy ra một dạng, có thể Tần Trần dựa vào bản thân cường đại không gian chi đạo, cùng với cao duy cấp độ nhãn giới. Lập tức cũng cảm giác được phía trước trong hư không có cái gì không đúng. Là ở chỗ này, Tần Trần sải bước ra, bỗng nhiên đấm ra một quyền, một tiếng vang ầm ầm, không gian xung quanh lập tức phát ra từng đợt ken két âm thanh, phảng phất có một loại trận quang hiện lên, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại bình tĩnh. Hả, cư nhiên không có vỡ. Tần Trần lộ ra vẻ kinh ngạc, thần sắc càng thêm kích động, lúc trước mặc dù chỉ là hắn thuận tay một kích, nhưng tuyệt đối cũng đã đạt đến thần đế cấp bậc. Có thể dĩ nhiên không có thể đem này núp ở hôm nay đúng không gian trận pháp bài trừ, điều này nói rõ trận pháp kia bên trong đồ vật, có thể là thần đế cấp. Một bên Ma Lệ thấy thế cũng tới hứng thú, hắn là rất biết Tần Trần thực lực, liền Tần Ma đầu một chiêu đều không có thể phá ra không gian bình chướng, nơi đây tuyệt đối có thứ tốt. Hắn trợn to hai mắt, gắt gao nhìn, Thâm Uyên nhất chỉ, vù vù, Tần Trần một kích không hợp, lại ra tay nữa, chỉ thấy hắn trên ngón tay, một cổ đáng sợ sợ hãi lực bao phủ. Đang lúc mọi người còn không có kịp phản ứng nháy mắt, Tần Trần nhất chỉ cũng đã điểm ra, hung hăng đâm tại phía trước hư không. Rắc rắc một tiếng, lần này, phía trước hư không trực tiếp phát ra nhất đạo chói tai tiếng nổ, sau một khắc một mảnh ào ào tiếng vang lên. Nhưng mà mười mấy hơi thở, này bí ẩn sơn ao trong lập tức tràn ngập nồng nặc không gian chi khí. Một tòa như ẩn như hiện cổ xưa thần thụ, cũng đã chậm rãi hiện ra tại trước mắt mọi người. Kèm theo cổ xưa thần thụ xuất hiện. Một cổ để Mộng Thiên Huy bọn người khiếp đảm không gian khí tức quét sạch tràn ngập ra, toàn bộ thiên địa đều bị một cỗ thất thải không gian thần quang cho bao phủ, giống như mộng ảo. Không gian chí bảo, hơn nữa còn là thần đế cấp không gian chí bảo, Mộng Thiên Huy đám người trợn to hai mắt, cả người hoàn toàn cũng mộng xuống. Trước mặt này cổ xưa thần thụ chỗ tản mát ra khí tức, cho bọn hắn một loại mạnh mẽ chấn nhiếp cảm giác, đây tuyệt đối là thần đế cấp bảo vật mới có thể tản mát ra lực lượng, bọn họ tuyệt đối cũng thật không ngờ. Bọn họ trước đó tại đây tranh đoạt nửa ngày khối kia không gian cổ thạch, lại hoàn toàn không có dự liệu được, tại đây không gian cổ thạch chỗ phụ cận, lại có như vậy nhất kiện trọng bảo. Nếu như sớm biết, bọn họ đã sớm thông chi mỗi cái tộc quần, đâu còn sẽ chờ tới bây giờ. Ngắn nhất thời gian, các loại ảo não, hối hận, đỏ mắt, không cam chịu tâm tình tại ba người trong lòng ào ào hiện lên, cho dù lúc đầu đối Tạp Bố Lỗ có thiện ý ba tát á lúc này cũng không nhịn được sinh lòng đố kỵ. Dù sao một bảo vật như vậy, đủ để cho bọn họ có vô tận đóng góp, thậm chí tương lai còn có hy vọng bước vào thần đế cảnh giới. Chương 5892, đột phá tu vi. Tần Trần cũng là kích động nhìn trước mắt vô không thần thụ. Tại đây vô không thần thụ trên, hắn mơ hồ cảm thụ được một ít đặc biệt đại đạo khí tức. Thần đế khí tức, đồng thời một cỗ đại đạo khí tức mạnh, tựu như cùng một tòa đại dương mênh mông, tuyệt đối còn muốn tại hắn gặp qua ảnh tộc tộc tổ trên, tối thiểu cũng là thiên tộc thiên chủ này một cấp bậc. Loại bảo vật này, dĩ nhiên thẳng đến không có bị phát hiện. Tần Trần ánh mắt lóe lên, đảo qua xung quanh, lập tức bừng tỉnh qua đến, bởi vì vô không thần thụ chính là không gian đại đạo chí bảo, sở dĩ tại đây vô không thần thụ xung quanh, diễn hóa ra tự nhiên không gian ẩn nấp pháp trận, đồng thời này ẩn nấp pháp trận cũng đã cùng này hư giới tầng hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Lần này nếu như không phải hắn có chuẩn bị mà đến, có vô không thần thụ lá cây chỉ dẫn, lại có diệt không đại đế không gian chi tâm dung hợp hậu lực lượng lôi kéo, cho dù hắn tự thân tại đây, thật nhất thời cũng chưa chắc có thể đi phát hiện này vô không thần thụ chỗ. Ma Lệ, nơi này giao cho ngươi, bảo vệ nơi này, đừng để cho bất luận kẻ nào quấy rối ta. Tần Trần chuyển thân hướng về phía Ma Lệ lời nói. Ta, Ma Lệ trước đó còn hưng phấn hơn thần sắc nháy mắt cứng đờ, hóa ra này Tần Trần lại đem mình làm là giữ cửa. Làm sao, có vấn đề? Tần Trần nhướng mày, nhìn Ma Lệ. Không có, không có vấn đề. Ma Lệ vội vàng xua tay. Mẹ, giữ cửa thì giữ cửa, cũng không có cái gì cùng lắm, trái lại nghĩ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đó là này Tần Ma đầu tín nhiệm bản thân. Đúng nga, nghĩ tới chỗ này, Ma Lệ tức khắc lại dũng cảm, trong lòng không nhịn được nghĩ tư tư. Có thể được Tần Ma đầu tín nhiệm, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, cũng không phải ai cũng có thể đi hưởng thụ như vậy đãi ngộ. Tại Ma Lệ trong lòng như thế suy nghĩ thời điểm, Tần Trần đang lúc mọi người đỏ mắt dưới ánh mắt, một bước đi đến phía trước ẩn nấp không gian trong trận pháp, đi tới vô không thần thụ phụ cận. Ầm ầm, Tần Trần người hầu tiếp cận gần này vô không thần thụ, một cổ khí tức kinh khủng liền đập vào mặt, cổ khí tức này hùng hậu, để Tần Trần nín hơi. Thật cường đại không gian chi đạo, không gian quy tắc hiện ra 36.000 một hoàn mỹ vô khuyết góc chết, tạo thành hoàn mỹ nhất không gian cấu tạo thể, trước đây ta được đến diệt không đại đế không gian chi tâm, vẻn vẹn nhưng mà 361 độ không gian cấu tạo thể mà thôi, giữa hai cái quả thực hoàn toàn không phải cùng một loại cấu tạo. Tần Trần nhìn trước mắt hoàn mỹ vô không thần thụ, cả khỏa thần thụ hiện ra một loại trạng thái đặc thù, hắn tổng cộng có 36.100 tấm lá cây, mỗi một chiếc lá đều kéo dài tiến vào một vùng không gian trong thế giới, tương đương với là một cái lẻ loi tồn tại. Nói cách khác này vô không thần thụ, trong chỗ U Minh tiếp nối 36.100 cái vô danh thế giới, đồng thời vô không thần thụ mỗi một cái cành lá trên, đều lưu chuyển có một loại đặc thù không gian mạch lạc, loại này mạch lạc chỉ cần trưởng khống nhất đạo, sợ là đều có thể bước vào đến nửa bước thần đế cảnh giới. Như thế một tòa khổng lồ vô không thần thụ tổng cộng đại biểu không gian chi đạo, cũng đã vượt xa khỏi Tần Trần lý giải. Không gian chi đạo tại đây vũ trụ hải cực hạn, Tần Trần nội tâm chấn động, như có điều suy nghĩ. Hắn có một loại cảm giác, chỉ cần đem vô không thần thụ ở trên toàn bộ không gian chi đạo bản nguyên triệt để dò xét nắm giữ, lại đạt đến thần đế cấp cực hạn, khoảng cách cao duy sở cũng chỉ có một bước ngắn. Khó trách năm đó diệt không đại đế chỉ bất quá lấy được này vô không thần thụ một mảnh lá cây. Liền một lần đột phá tới đỉnh phong đại đế cảnh giới, thậm chí chỉ nửa bước tiếp cận nửa bước thần đế, đây vẫn chỉ là bởi vì hắn vẫn chưa triệt để trưởng khống này một mảnh vô không thần thụ lá cây mà thôi. Nếu như đem một mảnh vô không thần thụ lá cây quy tắc triệt để trưởng khống, trở thành nửa bước thần đế, đó là ván đã đóng thuyền, cũng không còn như chết như vậy thảm. Tần Trần khẽ lắc đầu, hắn chậm rãi về phía trước, một tay cũng đã chạm đến ở trên gốc cây này vô không thần thụ. Vù vù, tại đây vô không thần thụ sau bỗng nhiên ngưng tụ ra nhất đạo kim quang óng ánh, gào thét, kim quang này hội tụ thành nhất đạo cuồn cuộn không gian trường hà đại đạo, kia đại đạo như một đầu ẩn núp tại viễn cổ không gian cự thú, có vô tận nguy nga đứng thẳng thân ảnh, hướng về phía Tần Trần phát ra không tiếng động gào thét. Vô không thần thụ linh, Tần Trần hiểu, này vô không thần thụ mạnh mẽ quá đáng, tương đương với một cái hoàn chỉnh bản nguyên đại đạo, trăm triệu năm trôi qua, tại đây kẹp căn sinh tồn, cũng đã đản sinh ra thuộc về bản thân linh. Đây cũng là đại đạo thần kỳ. Thiên địa vạn vật đều có thể dựng dưỡng, mà vô không thần thụ linh, lại là giống như một đầu hư huyễn không gian thú hình, ở đó gầm thét, gào thét, thỏa thích thả ra đại đạo vô tình uy năng, triển hiện không gian đại đạo tối hạch tâm bản chất. Quá huyền diệu, Tần Trần coi nhẹ kinh khủng này ý chí trùng kích, nhưng mà ngưng mắt nhìn này một đầu không gian cự thú. Cả đầu không gian cự thú, nguy nga to lớn, cao tới tỷ tỷ trượng, mấu chốt là trên người nó lân phiến, cũng không phải là 36.100 tấm, mà lại là 36.101 mảnh nhỏ. Cái này một, lại là đại biểu không gian đại đạo tại bản nguyên trên đường đi tới phần cuối sau, đại biểu vô hạn khả năng. Đáng sợ không gian chi lực trùng kích tại Tần Trần trên thân, Tần Trần lại không có coi một cỗ lực lượng này, đưa tay chạm đến phía trước không gian cự thú lân phiến, quan sát này mỗi một mảnh nhỏ trên lân phiến không gian văn lộ, đại đạo phù văn, đối mặt không gian đại đạo tối hạch tâm bản chất, dò xét vật chất ở giữa nhất đang vận chuyển quy luật. Tại hắn quan sát, mỗi một mảnh nhỏ lân phiến đều giống như bị phóng đại tỷ tỷ lần, vô cùng rõ ràng, ước chừng 36.100 loại không gian đại đạo quy tắc, tại Tần Trần trong đầu kích động. Mỗi một đạo lân phiến, mỗi một đạo quy tắc, như nhau trong hỗ không giống nhau, nhưng cũng hoàn mỹ dung hợp, như nhau khảm nạm, chặt chẽ không thể tách rời cắt, vậy như là trên thế giới này hoàn mỹ nhất tồn tại một dạng, như nhau quấn quanh, tạo thành đặc biệt không gian trận pháp, dung hợp vào một chỗ, liên tục xoay quanh. Quá đẹp, quá hoàn mỹ, Tần Trần nhìn kỹ, nội tâm mênh mông sóng chiều, hắn vốn là tại không gian nhất đạo trên có đặc biệt tạo nghệ, lúc này thấy không gian ý chí cự thú, giống như một cầu đạo người. Trong phút chốc thấy đại đạo lư sơn chân diện mục, cái loại này chấn động, cái loại này trùng kích, thật sâu đánh vào Tần Trần não hải. Thậm chí nếu như không phải Tần Trần ý chí cực kỳ khủng bố, đổi thành một người khác đến đây, rất có thể sẽ tại kinh khủng như vậy đại đạo bản nguyên trùng kích dưới, thần hồn sụp đổ, trở thành ngu ngốc. Hoàn mỹ cấu tạo, hoàn mỹ sinh mệnh, hoàn mỹ không gian khảm nạp, 36.100 loại cực hạn không gian như nhau chặt chẽ kết hợp, loại này hoàn mỹ trình độ, cũng đã vượt qua thế gian bất luận một loại nào không gian cấu tạo. Tần Trần vẻn vẹn nhìn, đối không gian chi đạo cảm ngộ thì có thần tốc đề thăng. Trên người hắn, một cổ đáng sợ không gian chi lực sao động, nguyên bản cắm ở đỉnh phong đại đế cảnh giới tu vi, vào giờ khắc này lại là buông lỏng lên, mơ hồ muốn hướng thần đế cảnh giới xuất phát. Trước đó, hắn cảm ngộ rất nhiều quy tắc, dung hợp rất nhiều đế tinh, đại đế chi tâm thời điểm, không có loại tình huống này. Ngộ thành vận mệnh chi đạo, phát hiện vận mệnh cuồn cuộn thời điểm, không có loại tình huống này. Cảm ngộ ảnh tộc tộc tổ bản nguyên, hóa thân rất nhiều ảnh chi nguyên phân thân thời điểm, không có loại tình huống này. Thậm chí tại dung hợp thâm nguyên cấu tạo, hóa thân thâm nguyên thân thời điểm, cũng là không có loại tình huống này. Nhưng hôm nay đang quan sát đến không gian chi đạo bản nguyên thời điểm, Tần Trần cũng là có cái loại này tình trạng biến hóa, hắn tu vi, bắt đầu buông lỏng, hắn cảnh giới khí tức, đang chậm rãi đề thăng. Đó là bởi vì, Tần Trần sớm nhất tại Thiên Vũ Đại Lục thời điểm, liền từng chủ tu qua không gian nhất đạo, hắn dung hợp sơ thủy vũ trụ. Kết hợp minh giới, đều thoát khỏi không được thời gian, không gian đại đạo, thật là hắn tối hạch tâm bản nguyên đại đạo một trong. Khi hắn tối hạch tâm bản nguyên đại đạo có chút đột phá thời điểm, hắn tu vi dĩ nhiên là buông lỏng. Trong đầu của hắn, linh quang thoáng hiện, có một loại hoàn chỉnh không gian chi đạo, ở trong cơ thể hắn tạo thành. Vũ trụ hải không gian bản nguyên chi đạo, ta ngộ, Tần Trần kích động, trước đây ta, bất kể như thế nào cảm ngộ không gian chi đạo. Thủy chung như vụ lý khán hoa trong sương mù thưởng thức hoa, trong nước nhìn nguyệt, nhưng bây giờ, đối mặt chân chính không gian đại đạo bản nguyên, ta cuối cùng đột phá tầng này bình cảnh, ngộ ra này vũ trụ hải không gian bản nguyên đại đạo 36 cái nồng cốt trong một cái nồng cốt. Toàn bộ vô không thần thụ 36.100 tấm lá cây, tổng cộng sinh trưởng tại 36 cái nồng cốt trên, mà hôm nay Tần Trần, chính là trong lòng bàn tay một cái nồng cốt. 36 cái không gian bản nguyên nồng cốt, đạo thứ nhất nồng cốt ngộ ra là khó khăn nhất. Coi là ngộ ra đạo thứ nhất nồng cốt sau, còn lại 35 đạo chủ làm độ khó sẽ nháy mắt hạ xuống một nửa. Đến phía sau đem sẽ càng ngày càng nhẹ nhàng. Nhất đạo khí tức đáng sợ, từ trên người Tần Trần nháy mắt quét sạch, vào giờ khắc này, Tần Trần khí tức theo đỉnh phong đại đế cảnh giới, trong nháy mắt bước vào đến nửa bước thần đế cảnh giới, thậm chí tại nửa bước thần đế trong cảnh giới, vẫn còn ở nhanh chóng trèo. Mà ở Tần Trần lĩnh ngộ này 36 đạo không gian nồng cốt một trong, đột phá tu vi nháy mắt. Vù vù. Từ nơi này vô không thần thụ bên trong, lại là bỗng nhiên nổ bắn ra tới nhất đạo kim quang óng ánh, kim quang này hóa thành một cổ vô hình không gian chi lực, đem Tần Trần nháy mắt cuốn vào trong, mang theo hắn biến mất. Hả, ngoại giới, tại mọi người ánh mắt, Tần Trần khí thức tại có chút sao động sau, thân ảnh bỗng nhiên vô hình biến mất không thấy, không có một chút dấu vết lưu lại. Gì, người này lại không thấy, bị không gian chi lực yên diệt, vẫn là, Mộng Thiên Huy đám người mắt lộ ra nghi hoặc. Ánh mắt chớp động, đều là động tâm. Nếu như Tần Trần thực sự là bị này vô không thần thụ không gian chi lực yên diệt, có phải là đại biểu hay không bọn họ cũng có lấy được cây này cơ hội. Một bên, Ma Lệ trong lòng cũng là cả kinh, cái gì tình huống? Tần Trần liền như thế hư không tiêu thất tại hắn trước mặt, thậm chí hắn đều chưa có thể kịp phản ứng. Sẽ không có cái gì sự tình, Ma Lệ ngẫm lại, rất nhanh thì đạm định xuống, Lấy Tần Ma Đầu thủ đoạn, thần đế đều trị không chết hắn, còn có thể bị gốc cây này thụ hại chết hay sao? Ma Lệ lắc đầu, không còn đi hiểu, mà được Vô Không Thần Thụ một vệt kim quang bao phủ tần trần, lúc này lại bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh không biết bạch quang trong thế giới. Ở trước mặt hắn, lát thành theo nhất đạo đi thông cuối chân trời không gian quang lộ. Chờ nhiều năm như vậy, cuối cùng lại tới một cái người hữu duyên. Một cái tiếng ầm ầm ầm tại tần trần bên tai bỗng nhiên vang tới. Chương 5893, Vô Không Thế Giới. Tần Trần ngẩng đầu, liền thấy phía trước bên trong hư không, một cái quang ảnh hiện lên ở cái kia, một tôn thân ảnh này, đạt tới mấy chục ngàn trượng, toàn thân phát sáng, giống như cùng cái này hư không hoàn mỹ dung hợp lại với nhau, lơ lửng trong hư không vô tận này, phát ra làm người sợ hãi khí tức. Tần Trần con ngươi co rụt lại, người này, tại một tôn thân ảnh này trên thân, Tần Trần cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường đại uy áp, cỗ uy áp này mạnh, liền như là một tòa núi cao nguy nga cao vút ở đó. So với trước đây nhìn thấy cái kia thiên tộc nữ tử áo trắng, sợ là chắc chắn mạnh hơn. Hơn nữa, hắn người mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, mặt mũi hiền lành, quanh thân lơ lửng từng đạo không gian đại đạo chi quang, rực rỡ chói mắt. Hảo một người trẻ tuổi, Tần Trần chắp tay nói, tiền bối khách khí, tiền bối đây là. Lão giả áo bào trắng cười nói, đây là Vô Không Thần Thụ nội bộ vô tận không gian, là đối mặt không gian đại đạo bản nguyên tốt nhất chi địa, trước kia cái này Vô Không Thần Thụ chính là lão phu thể nội chí bảo. Lão phu một đời tu hành không gian đại đạo, đem cái này Vô Không Thần Thụ hóa thành một phương thế giới, diễn hóa ra chư thiên vạn giới, hóa thành một phương chân chính vũ trụ, nhật nguyệt luân chuyển, là chính là thể nội thế giới a. Lão giả áo bào trắng một mặt ngạo nghễ, tiểu bối đừng nhìn bây giờ không gian này bên trong một mảnh hư vô, cái gì cũng không có, nhưng là năm đó, nơi đây sinh ra lúc nhưng lại như là một phương thế giới mở, hỗn độn lớn lên, vạn linh thi đi bộ, là vũ trụ này hải thiếu có một phương thế giới trong thế giới. Cực kỳ bất phàm, vô số cường giả đều chạy theo như vịt, vì đó lòng say. Chân chính vũ trụ, Tần Trần mắt nhìn bốn phía, nghi ngờ nói, nhưng vì sao bây giờ giới này rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Thậm chí một chút thần đế cường giả, dù là thôn phệ sơ thủy vũ trụ đối bọn hắn thực lực tăng lên cũng không lớn, vì cái kia một tia biển vũ trụ nguyên thủy đại đạo, cũng có khả năng đem hắn thôn phệ. Mà sơ thủy vũ trụ thai nghén mới bắt đầu, cực kỳ nhỏ yếu, trong đó sinh linh dựa vào sơ thủy vũ trụ chi linh sinh tồn. Một khi sơ thủy vũ trụ bị thôn phệ, như vậy trong đó sinh linh liền sẽ tùy theo băng diệt, thần hồn đều tán. Đương nhiên, sơ thủy vũ trụ cũng có thể bị trong đó mọc ra bản thổ sinh linh dung hợp, nếu là dạng này, cái kia dung hợp người liền sẽ trở thành phương kia vũ trụ linh, hắn như vẫn lạc, hắn chỗ sơ thủy vũ trụ vẫn như cũ cũng là sẽ vẫn lạc. Nếu như hắn chết, như vậy sơ thủy vũ trụ cũng có khả năng sụp đổ. Đương nhiên, trong đó Tiêu Giao Chí Tôn tiền bối bọn người nếu là đã vượt ra sơ thủy vũ trụ bên ngoài, có lẽ còn có thể sống được, nhưng tuyệt đại đa số người đều sẽ rơi xuống. Lão giả áo bào trắng cười nói, bất quá tiểu bối ngươi cũng đừng để ý những cái kia dung hợp qua sơ thủy vũ trụ người, ta cái này Vô Không Thần Thụ ngươi nếu có thể trưởng khống, kỳ thực so cái kia dung hợp tầm thường sơ thủy vũ trụ phải mạnh mẽ hơn nhiều, dù sao tầm thường sơ thủy vũ trụ cũng không ta Vô Không Thần Thụ cường đại như vậy, đã dựng dục ra toàn bộ biển vũ trụ không gian chi đạo hạch tâm. Đương nhiên, lão giả áo bào trắng cười nói, tiểu bối ngươi có lẽ không biết, biển vũ trụ dựng dục ra sơ thủy vũ trụ, cơ hồ cũng là thông thường sơ thủy vũ trụ, chỉ là ẩn chứa biển vũ trụ một tia chân linh mà thôi, nhưng mà có một loại sơ thủy vũ trụ cực kỳ đặc thù, hắn tuy là biển vũ trụ sinh ra, nhưng lại có thể nối liền trời đất ở giữa rất nhiều vị diện, là vạn giới chi nguyên. Rất nhiều vị diện, Tần Trần nhíu mày, không tệ, tiểu bối người cảm ngộ ra không gian chi đạo một bộ phận chân ý, nghĩ đến chỉ nửa bước cũng đã bước vào thần đế cảnh giới, hẳn là biết được biển vũ trụ mặc dù cường đại, nhưng ở biển vũ trụ bên ngoài, còn có minh giới, còn có vực sâu chờ giới vực a. Lão giả áo bào trắng ngưng trọng nói, những thứ này giới vực mặc dù có thể cùng biển vũ trụ nổi danh, cũng không phải là lấy mạnh yếu đến phân, mà là lấy độc lập tính chất đến phân, tỉ như cái kia minh giới, tuy nói đại biểu biển vũ trụ mặt khác, viễn cổ thời đại, nghe đồn cùng biển vũ trụ là một thể, nhưng muốn từ biển vũ trụ đi tới minh giới, lại độ khó cực cao. Ai, nói nhiều như vậy làm cái gì? Lão giả áo bào trắng lắc đầu. Đồng thời một mặt cảm khái cùng hướng tới, chỉ tiếc, cho dù là lấy lão phu năm đó thực lực, cũng chỉ là nghe, chưa từng thấy qua cấp độ kia sơ thủy vũ trụ. Nhưng liên thông minh giới cùng vực sâu, Tần Trần nghe vậy, cả người lại là ngây ngẩn cả người. Hắn nhớ kỹ, chính mình dung hợp sơ thủy vũ trụ, tựa hồ liền có thể liên thông minh giới a, đến nỗi vực sâu, Ma Lệ mặc dù có thể sinh ra tại sơ thủy vũ trụ, tựa hồ cũng cùng vực sâu thông đạo có liên hệ nào đó. Vạn giới chi nguyên, nhưng tựa hồ chính mình cũng không cảm thấy đặc thù gì a. Lão giả áo bào trắng hài lòng gật đầu, người mặc dù có thể đi tới nơi này, là bởi vì lấy được vô không thần thụ một loại nào đó tán thành. Bất quá, người khoảng cách chân chính nắm giữ vô không thần thụ, vẫn còn có nhất định khoảng cách. Nói đến đây, lão giả áo bào trắng mặt lộ vẻ hồi ức, nhớ kỹ trước kia, cũng có một tên tiểu bối từng trong lúc vô tình tới qua nơi đây, lấy được vô không thần thụ tán thành, tiến nhập mảnh không gian này, nhưng cuối cùng hắn chỉ lấy được một mảnh vô không lá cây, liền bị đưa ra ngoài. Ở trên thân thể ngươi, ta cảm thấy cái kia vô không lá cây khí tức, không biết cái kia tiểu bối hiện nay như thế nào. Ngươi là vãn bối của hắn, vẫn là truyền nhân, lão giả áo bào trắng hiếu kỳ nhìn xem Tần Trần, Diệt chưa từng có bối đã vẫn lạc, đến nỗi cái này vô không lá cây, vãn bối cũng là trong lúc vô tình đạt được. Tần Trần thở dài, lão giả áo bào trắng nói năm đó tiểu bối, hẳn là Diệt Không Đại Đế tiền bối. Lão giả áo bào trắng sửng sốt, chương 5894, bởi vì ngươi mà chết. Cùng minh giới tứ cực đại đế một trong U Minh Đại Đế đồng quy vô tận. Lão giả áo bào trắng chau mày, ngươi không có nói sai. Là U Minh Đại Đế, không phải U Minh Thần Đế. Tần Trần, hắn mở miệng nói, là U Minh Đại Đế, không phải U Minh Thần Đế. Cái kia minh giới tứ cực đại đế năm đó tu vi đều là đỉnh phong đại đế cực hạn, mà cái kia U Minh Đại Đế liền nửa bước thần đế đều không phải là, như thế nào là thần đế? U Minh Đại Đế tu vi, Tần Trần vẫn là rất khẳng định, mặc dù so trong biển vũ trụ những cái kia đỉnh phong đại đế cũng mạnh hơn một chút, nhưng tu vi bên trên đích thật là liền nửa bước thần đế đều chưa từng đạt đến. Lão giả áo bào trắng ngưng trọng nói, tất nhiên cái kia U Minh Đại Đế không phải thần đế, như vậy trước kia thiết kế người hãm hại hắn, cũng là một chút thần đế. Tần Trần lắc đầu nói, cũng không phải là thần đế, cũng là hai cái đỉnh phong đại đế, một cái là Nam Biển Vũ Trụ Hắc Long Hội Tây Vũ Đại Thánh, một cái là Nam Nguyên Thành Mực Vân Cổ Huyệt, hai người đều là đỉnh phong đại đế. Đỉnh phong đại đế, không có khả năng, lão giả áo bào trắng trầm giọng lắc đầu, ánh mắt chắc chắn, lấy trước kia vị kia nhận được vô không thần thụ tán thành tiểu bối thực lực, mặc dù về sau tu vi có khả năng chỉ là ngươi nói đỉnh phong đại đế, nhưng tuyệt không phải chỉ là một tôn đỉnh phong đại đế có thể giết chết. Dù là đối phương là minh giới người. Lão giả áo bào trắng ngưng thanh, minh giới khí vận, độc lập biển vũ trụ, trong đó tứ cực đại đế mệnh cách đích xác có khả năng bao trùm tại biển vũ trụ cường giả phía trên, nhưng tuyệt sẽ không như như lời ngươi nói, tại không có khác thần đế cấp ngoại lực phía dưới, người này sẽ bị một tôn đỉnh phong đại đế giết chết, điểm ấy ta có thể chắc chắn. Lão giả áo bào trắng trầm giọng nói, ngươi cho rằng bị vô không thần thụ tán thành người, sẽ dễ dàng như vậy vẫn lạc sao? Cái này vô không thần thụ mặc dù là lão phu trước kia sở thuộc bảo vật, nhưng trên thực tế, đây là biển vũ trụ trời sinh đất dưỡng không gian bản nguyên chí bảo, lão phu chỉ là nhân duyên trùng hợp mới có được nó, đạt được nó tán thành mà thôi. Mà có thể được đến nó công nhận, cũng là có đại khí vận người, tỷ như ngươi, tỷ như phía trước vị kia, là tuyệt sẽ không dễ dàng rơi xuống. Dù là phía trước vị kia lấy được chỉ là vô không thần thụ một mảnh lá cây, cũng tuyệt không có khả năng dễ dàng tại cùng cấp bậc trong chiến đấu vẫn lạc. Thậm chí đối mặt phổ thông thần đế cấp cường giả, cũng sẽ có đặc thù mệnh cách gia trì, có cơ hội trở về từ cõi chết. Điểm này có thể chắc chắn, khí vận gia thân, mệnh cách gia trì, Tần Trần kinh ngạc, cái này vô không thần thụ lại còn có công hiệu như vậy. Vừa nghĩ, Tần Trần một bên lắc đầu, tiền bối, cái này vãn bối cũng không biết, nhưng Diệt Không Đại Đế tiền bối đích thật là vì vậy mà chết. Thôi, để cho ta tới tính toán, lão giả áo bào trắng lười đến tiếp tục hỏi thăm Tần Trần, dứt lời, trực tiếp đưa tay, ông... Chỉ thấy một cổ vô hình không gian lực lượng trong nháy mắt khuấy động ra ngoài, cái này không gian lực lượng trùng trùng điệp điệp, núi liền trời đất, phảng phất cùng trong cõi u minh một loại nào đó thiên đạo vận mệnh tiếp xúc lại với nhau. À, đây là, vận mệnh đại đạo, không đúng, là không gian đại đạo, nhưng vậy mà có thể cùng sông dài vận mệnh câu thông. Tần Trần ánh mắt ngưng lại, trong lòng thất kinh, con mắt trừng lớn, trước mắt lão giả áo bào trắng rõ ràng thi triển là không gian chi đạo, nhưng tại trong mắt Tần Trần. Lại không hiểu dẫn động một loại nào đó vận mệnh khí tức, cùng thiên địa ở giữa vận mệnh chi lực dung hợp lại với nhau. Loại cảm giác này, cho hắn mãnh liệt rung động. Tại trong lòng Tần Trần thất kinh thời điểm, phía trước cái kia đang suy tính lão giả, đột nhiên kêu lên một tiếng, chỉ thấy hắn hư vô không gian chi thể kịch liệt chấn động, phảng phất muốn phá toái mở đồng dạng. Không tốt, một đạo vô hình không gian lực lượng buông xuống, định trụ nhục thể của hắn, cái này mới đưa hắn cái kia kịch liệt chấn động thân thể thật vất vả ổn định lại, nhưng lại rõ ràng hư ảo rất nhiều. Không thể tưởng tượng nổi, cái kia Diệt Không Đại Đế mệnh số, tại sao lại bị một loại lực lượng vô hình bao phủ, ngay cả ta cũng không thể suy tính. Lúc này lão giả áo bào trắng trong con mắt có chấn kinh, sự tồn tại của đối phương, phảng phất chỉ là một cái kiếp nổ, nhưng mà cái này kiếp nổ, lại có chút trọng yếu, giống như là cái nào đó trọng yếu trong vận mệnh một cái vòng, cái này vòng rất nhỏ, có thể dẫn động cái này vòng tồn tại, cũng vô cùng đáng sợ, thậm chí ngay cả ta đều không cách nào suy tính, trên đời này vì sao lại có mệnh số quỷ dị như vậy? Lần trước cái kia tiểu bối tới nơi đây thời điểm, ta vì cái gì lại một chút cũng không thể phát giác? Lão giả áo bào trắng trong con mắt có vô tận hãi nhiên. Cái này lão giả áo bào trắng tiền bối một hồi nói thần đế đều chưa hẳn có thể giết chết Diệt Không Đại Đế, một hồi nói uống miếng nước Diệt Không Đại Đế đều có thể chết, đây quả thực. Thôi, mệnh số của hắn ta đã vô pháp vãn hồi, bây giờ để cho lão phu tới tính một chút mệnh của ngươi, vạn nhất vận mệnh của ngươi cũng là bị người điều khiển, là trên bàn cờ một quân cờ, vậy lão phu coi như thật thành vũ trụ này hải chê cười. Lão giả áo bào trắng dứt lời, vội vàng suy tính lên tần trần vận mệnh tới. Tiền bối chậm đã, vãn bối mệnh cách cực kỳ cổ quái, tiền bối cũng không cần tùy tiện đoán tốt hơn. Tần trần vội vàng gọi lại đối phương, phía trước thiên tộc thiên chủ suy tính vận mệnh của mình, đều kém chút đạo tâm bất ổn, nàng nhưng là chân chính chấp trưởng vận mệnh đại đạo, trước mắt lão giả này lấy không gian nhập đạo, liền xem như thực lực có mạnh hơn nữa, cưỡng ép suy tính, sợ sẽ thụ thương nghiêm trọng hơn. Dù sao trước mắt cái này lão giả áo bào trắng vẻn vẹn chỉ là một đạo tàn hồn mà thôi. Ha ha ha, nghe xong tần trần lời nói, lão giả áo bào trắng lập tức cười lên ha ha, tiểu bối ngươi yên tâm, chuyện mới vừa rồi kia chỉ là một cái ngoài ý muốn, lấy ngươi bây giờ tu vi, lão phu đừng nói chỉ là suy tính ngươi một chút mệnh cách, liền xem như nhìn trộm tương lai cùng kiếp trước của ngươi, sợ cũng nhẹ nhàng động. CMN, lão giả áo bào trắng lời còn chưa dứt, một tiếng ầm vang, hắn thân thể run lên, toàn bộ thân hình càng là bắt đầu chậm rãi tiêu tan, giống như bị gió lốc thổi qua bồ công anh. Tại này đôi đồng tử phía dưới, đừng nói chính mình đạo này tàn hồn, toàn bộ sông dài vận mệnh, cũng là trong bàn tay hắn một quân cờ. Này, đây là tồn tại gì? Vận mệnh chi lực, oanh, đột nhiên, một đạo tiếng quát khẽ âm vang lên, là tần trần vội vàng thúc giục trong cơ thể mình vận mệnh chi lực. Trong chốc lát, một cỗ vô tận vận mệnh sức mạnh buông xuống, trong nháy mắt bao phủ lại phía trước lão giả áo bào trắng tàn hồn. Tiểu bối, đừng uổng phí sức lực. Lão giả áo bào trắng nở nụ cười khổ, ta vốn định nhìn trộm ngươi một chút vận mệnh, không nghĩ tới ta bởi vì hai lần nhìn trộm vận mệnh, xúc phạm trong cõi u minh cái nào đó đại năng, càng là phải chết ở chỗ này, là ta khinh thường. Tại lão phu sau khi chết, ngươi có thể nếm thử thu phục cái này vô không thần thụ, đến nỗi có thể hay không đem hắn thu phục, cũng chỉ có thể nhìn duyên phận của ngươi. CMN, gì tình huống? Lão giả áo bào trắng thở dài, lại nói một nửa, cả người trong nháy mắt ngây dại. Bởi vì làm tần trần cỗ này vận mệnh chi lực tiếp xúc đến hắn tàn hồn trong nháy mắt, hắn nguyên bản sắp sụp đổ tiêu tán tàn hồn, vậy mà trong nháy mắt bị định trụ, không còn tiêu tan. Gì tình huống, lão giả áo bào trắng sửng sốt, đột nhiên, lão giả áo bào trắng trong lòng cả kinh, dường như nghĩ tới điều gì, đột nhiên hoảng sợ nhìn xem tần trần, ngươi. Ngươi đôi mắt này, lão giả áo bào trắng dường như suy nghĩ minh bạch cái gì, ngón tay run run chỉ vào tần trần, ngươi. Diệt Không Đại Đế là bởi vì ngươi mà chết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.